Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1423. Nhất định hảo hảo phục thị ngươi. Ba canh, ngồi, nhìn thấy những người khác rời đi, Mạc Thanh Vân chỉ vào cái ghế một bên, để Trường Tôn Sở Hân ngồi xuống, nhìn thấy Mạc Thanh Vân phân phó. Trường Tôn Sở Hân điềm tĩnh gật đầu, ở một bên trên ghế ngồi xuống. Tại Trường Tôn Sở Hân ngồi xuống lúc, Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện tiếc bị Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra. Thanh Vân, có chuyện gì không? Tiếc theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong ra, nàng liền lộ ra nghi ngờ biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Đối với Tiếc tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không trả lời, mà là chỉ bên cạnh Trường Tôn Sở Hân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Tiếc khẽ trao mày, không có minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Rất nhanh, Tiếc tự mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, nhìn xem Trường Tôn Sở Hân kinh ngạc nói, ngươi là cửu vĩ hồ tộc? Nàng không phải cửu vĩ hồ tộc. Nàng mẫu thân là cửu vĩ hồ tộc. Tại Tiếc mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi thăm Trường Tôn Sở Hân lai lịch lúc, Mạc Thanh Vân vì nàng giải thích một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tiếc biểu lộ hơi đổi, đối Trường Tôn Sở Hân thân phận càng hiếu kỳ. Các người cũng là cửu vĩ hồ tộc sao? Nghe được Mạc Thanh Vân hai người nói chuyện, Trường Tôn Sở Hân biểu lộ khẽ giật mình, không khỏi hỏi đến Mạc Thanh Vân hai người. Dưới cái nhìn của nàng, Mạc Thanh Vân hai người đối cửu vĩ hồ tộc cảm thấy hứng thú. Hơn phân nửa cùng cửu vĩ hồ tộc có liên hệ. Không, ta là cửu vĩ hồ tộc người, Thanh Vân là tiên tộc người. Đối với Trường Tôn Sở Hân lời nói, Tiếc lắc đầu, đem chính mình cùng Mạc Thanh Vân thân phận nói rõ. Tiếc lời nói rơi vào Trường Tôn Sở Hân trong tai, liền để nàng càng thêm kinh ngạc. Cái gì ngươi là thần tộc, hắn là tiên tộc, các ngươi làm sao lại cùng một chỗ giờ khắc này? Tại Trường Tôn Sở Hân trong lòng, có thể nói là nhấc lên kinh đào hải lãng. Tại Trường Tôn Sở Hân khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng của nàng sinh ra một chút nhớ lại. Lúc trước, mẹ của hắn cùng phụ thân, tự cùng Mạc Thanh Vân hai người tình huống không sai biệt lắm. Đáng tiếc là, tiệc vui chóng tàn, đợi bọn hắn cha mẹ sự tình bại lộ, bọn hắn tự đụng phải thần, tiên hai tộc truy sát. Vì cái gì thần tộc cùng tiên tộc người liền không thể đợi ở cùng một chỗ? Nghe Trường Tôn Sở Hân lời nói, Mạc Thanh Vân không khỏi hỏi ngược một câu, lại nói, lúc trước mẹ của ngươi cùng phụ thân không phải liền là thần tộc cùng tiên tộc kết hợp sao? Đáng tiếc, bọn hắn kết cục đều không tốt, toàn bộ chết tại thần tộc cùng tiên tộc trong đuổi giết. Nói lên cha mẹ của mình, Trường Tôn Sở Hân thần sắc ảm đạm, nói ra một câu bi thương lời nói. Nhìn thấy Trường Tôn Sở Hân biểu hiện, Mạc Thanh Vân cùng vui sướng đều trầm mặc, không biết nên an ủi ra sao Trường Tôn Sở Hân. Nhìn thấy bởi vì chính mình, để không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, Trường Tôn Sở Hân liền miễn cưỡng cười vui nói, có đôi khi ta đang nghĩ, giống như thần tộc cùng tiên tộc có thể cùng bình ở chung, cái này nên chuyện thật tốt. Các người có thể hay không cảm thấy ta ý nghĩ rất ngu ngốc, rất ngây thơ? Nghe Trường Tôn Sở Hân nghe được lời này, Tiếc đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, thở dài một tiếng, ai, thần tộc cùng tiên tộc ở giữa mối thù truyền kiếp đã kéo dài trên triệu năm, như thế nào dễ dàng như vậy hóa giải? Xem Tiếc cái dạng này, nàng tựa hồ cho rằng Trường Tôn Sở Hân ý nghĩ có chút không thực tế. Bất quá, Mạc Thanh Vân ý nghĩ lại cùng Tiếc vừa vặn tương phản. Ta cảm thấy, thiên địa vạn vật đều có một cái quy luật. Hợp tác phần có, phần mà hợp chi. Trong tương lai nào đó một ngày lên, thần tộc nhất định sẽ cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đem quan điểm của mình nói ra. Mặc dù Mạc Thanh Vân không dám khẳng định tình huống này khi nào có thể thực hiện, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, loại tình huống này nhất định sẽ xuất hiện. Nghe được Mạc Thanh Vân quan điểm, Tiếc cùng Trường Tôn Sở Hân đều là biểu lộ chấn động. Bị Mạc Thanh Vân quan điểm giật nảy mình, nghe Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, thần tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình, tựa hồ là một cái tất nhiên xu thế. Có lẽ bởi vì là có cộng đồng chủ đề, Mạc Thanh Vân ba người rất nhanh liền quen thuộc. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người chính là tán gẫu, một hồi tâm sự tiên tộc sự tình, một hồi tâm sự thần tộc sự tình. Trong lúc đó, tiếp theo Trường Tôn Sở Hân trong miệng, biết được cửu vĩ hồ tộc một chút tình huống. Bởi vì Trường Tôn Sở Hân mẫu thân sự tình, để cửu vĩ hồ tộc bây giờ tình cảnh, tựa hồ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thanh Vân, có thể hay không theo giúp ta đi một chuyến cửu vĩ hồ tộc, biết được cửu vĩ hồ tộc tình huống. Tiếc mặt lộ vẻ mặt lo lắng, hướng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Tự nhiên có thể, đối với Tiếc thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không chút do dự đáp ứng. Lại nói, đối đãi ta xử lý quỷ sự tình, ta liền theo ngươi tiến về cửu vĩ hồ tộc. Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này trả lời chắc chắn, Tiếc mặt lộ vẻ nụ cười mừng rỡ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân ba người trò chuyện thời điểm, chạy tới tiêu sái quỷ dân trở về. Mạc huynh đệ, ngươi có thể chơi chán, chúng ta cần phải trở về. Ngoài phòng, truyền đến quỷ dân thanh âm đàm thoại. Nghe hắn cái này giọng nói chuyện, hắn tựa hồ chơi đến rất thỏa mãn. Nghe được cao quỷ dân thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân liền đem Tiếc đưa vào ngũ phương tiểu tháp, tránh cho đợi chút nữa xuất hiện phiền toái không cần thiết. Đem Tiếc đưa vào ngũ phương tiểu tháp, Mạc Thanh Vân tựu đứng dậy đi cửa phòng. Phòng đối diện bên ngoài quỷ dân trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Nhìn xem trước người mình Mạc Thanh Vân, quỷ dân lại nhìn một chút Trường Tôn Sở Hân, lập tức ý vị thâm trường cười một tiếng. Chắc hẳn hắn thấy Mạc Thanh Vân kiên trì lưu lại Trường Tôn Sở Hân, hơn phần nửa là cùng Trường Tôn Sở Hân cái kia. Mạc công tử, có thể hay không mang Sở Hân cùng rời đi? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi, Trường Tôn Sở Hân mặt lộ vẻ cầu khẩn biểu lộ, hy vọng Mạc Thanh Vân có thể mang nàng rời đi nơi này. Dưới cái nhìn của nàng, trên đời này có thể không kỳ thị nàng người, chỉ sợ chỉ có Mạc Thanh Vân một người. Dù sao, một cái có thể đưa ra tiên tộc cùng thần tộc chung sống hòa bình người, chắc là không có chủng tộc gì phân chia. Mạc huynh đệ, lợi hại a! Nhìn thấy Trường Tôn Sở Hân thỉnh cầu, quỷ liên lập tức biểu lộ giật mình, hướng Mạc Thanh Vân dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Quỷ liên cử động này là ý tứ, kia là lại rõ ràng bất quá, chỉ sợ là cái nam nhân đều có thể hiểu. Hắn đây là tại ám chỉ Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân phương diện kia thời gian có thể nha. Thế mà để Trường Tôn Sở Hân lưu luyến không bỏ. Đối với quỷ dân tâm tư, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, chỉ là chau mày nhìn về phía Trường Tôn Sở Hân. Bây giờ tình cảnh của hắn cũng không lạc quan, giống như mang theo Trường Tôn Sở Hân ở bên người, sợ rằng sẽ trở nên có nhiều bất tiện. Bất quá, nghĩ đến Trường Tôn Sở Hân thân phận, Mạc Thanh Vân lại không đành lòng đưa nàng bỏ ở nơi này. Bởi vì Trường Tôn Sở Hân là thần tộc cùng tiên tộc hỗn huyết thân phận, một khi để cho người ta biết được, chỉ sợ người khác đều sẽ đối nàng làm ra kỳ thị. Đi thôi. Hơi trầm ngâm một lát, Mạc Thanh Vân xông Trường Tôn Sở Hân gật gật đầu, quyết định mang theo nàng cùng rời đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đáp ứng mang đi chính mình, Trường Tôn Sở Hân lập tức biểu lộ vui mừng, vội vàng hướng phía Mạc Thanh Vân chạy tới, cảm kích nói, đa tạ Mạc công tử, về sau, ta nhất định hảo hảo phục thị ngươi. Hảo hảo phục thị ngươi nghe được Trường Tôn Sở Hân lời nói. Quỷ Liên lập tức nhãn tình sáng lên, phảng phất tìm tới điểm mấu chốt. Chợt, Quỷ Liên lần nữa dựng thẳng lên ngón cái. Đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.